liền biết Đường Phi đã thành công bắt người đến, liền không quan tâm ngược lại, còn cảnh cáo anh, nói hai câu liền cúp máy. Ông! Phòng Khải Trạch vốn muốn tiếp tục cảnh cáo ông, nhưng không ngờ đối phương lại đột nhiên cúp máy. Anh muốn gọi lại, nhưng đối phương đã khóa máy không thể liên lạc được. Phòng Gia Vinh, ông muốn chơi với tôi phải không? Được, tôi sẽ chơi với ông đến cùng. Ai muốn làm tổn thương cô gái của tôi, kẻ đó sẽ không sống yên đâu, kể cả ông cũng không ngoại lệ. Tạ Thiên Ngưng vốn muốn đi vào trong toilet để tẩy rửa vết bẩn trên quần áo, nhưng vừa mới đến chỗ rẽ, đột nhiên bị người bịt miệng, cổ không ngừng lắc lư, nhưng vẫn không chịu buông cô ra, cuối cùng đẩy lên một chiếc xe. Sau khi lên xe, cô bị người ta dùng băng dính dính miệng lại, còn dùng dây thừng cột hai tay cô, bất kể cô phản kháng thế nào cũng không kêu được. Đường Phi ngồi chỗ phó lái, biết cô gái phía sau đang giãy giụa, liền nhắc nhở cô một câu. Cô nên giữ lại chút sức lực đi, như vậy thì tốt cho cô hơn, càng giãy giụa thì càng chịu đau khổ thêm thôi. Tạ Thiên Ngưng dùng sức kêu lên, nhưng miệng đã bị băng dính, dù kêu lên như thế nào thì trong lòng cũng rất sợ. Tuy cô không biết những người này, nhưng cô biết hắn ta là ai. Theo như cách đối phó này, ngoại trừ Phong Gia Vinh, cô thử không nghĩ là có người thứ hai nữa. Cô biết Phong Gia Vinh là người độc ác, nhưng không ngờ ông ta lại dám dùng thủ đoạn hạ lưu này. Chắc chắn không phải là người tốt lành gì. Hết chương số 167. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Nhấn nút subscribe để theo dõi chương mới nhất.